Chương 6, ôm nhau ngủ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nghe tới Vân Vận tiếng khóc, là tốt rồi, giống như nước lạnh bình thường nhỏ vào Tiêu Viêm kia bị tình dục tràn ngập nội tâm, hắn có chút đỏ lên ánh mắt lúc này cuối cùng khôi phục một chút thanh minh. Nhìn dưới người tuyệt vọng khóc Vân Vận, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức đau lòng, cũng không cấm vì chính mình vừa rồi lỗ mãng hành vi cảm thấy áy náy. Hắn gấp gáp một lần nữa nịt lên đai lưng, đem Vân Vận quần lót một lần nữa mặc xong, sau đó đem Vân Vận đỡ, Vận Nhi, Vận Nhi. Tiêu Viêm ôm trong ngực Vân Vận, có chút không biết làm sao vuốt ve nàng gò má, không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Vận cũng không nói gì, chính là đem đầu tựa vào Tiêu Viêm lồng ngực phía trên, thương tâm khóc, vừa rồi thiếu chút nữa thất thân ở Tiêu Viêm, làm nàng một mực cố gắng kiên cường nội tâm cuối cùng hỏng mất. Mặc dù đối phương là chính mình âu yếm nam nhân, nhưng mất đi trinh tiết đối với một cái nữ nhân tới nói như cũ là không thể không trọng yếu đối đãi một sự kiện, mà hiển nhiên, lúc này Vân Vận còn không có làm tốt cái này chuẩn bị. Nhìn tại trong ngực tự mình nhỏ tiếng khóc Vân Vận, Tiêu Viêm hoảng loạn an ủi, thực xin lỗi, Vận Nhi, ta quá nóng nảy, không nên không suy nghĩ ngươi cảm nhận. Vân Vận không nói gì, còn chưa phải ngừng khóc. Tiêu Viêm thấy thế cắn răng một cái, hung hăng tại chính mình mặt phía trên quạt hai bàn tay. Ba. Ba. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Vân Vận nghe thế cái âm thanh sau đình chỉ khóc, nâng lên màu lam nhạt mắt đẹp, nhìn đến Tiêu Viêm hai bên gò má đều có một chút sưng lên, liền vội vàng nói. Tiêu Viêm, ngươi không muốn cái bộ dạng này, ta không có trách ngươi đâu. Vận Nhi, ngươi đừng nói như vậy, là ta không tốt. Ta làm cho hôn mê đầu, không nên không suy nghĩ ngươi cảm nhận. Không phải là, Tiêu Viêm. Vân Vận lại đem đầu hướng đến Tiêu Viêm trên ngực nhích lại gần, Vận Nhi thì nguyện ý cho ngươi, chính là hiện tại, còn không có chuẩn bị tốt, có thể chờ hay không nhất đẳng, dù sao, Vận Nhi sớm muộn gì là của ngươi. Tốt, Vận Nhi, ta có thể đợi cho ngươi nguyện ý ngày nào đó. Tiêu Viêm vuốt nhẹ Vân Vận mái tóc, ôm nhu nói. Ta đừng khóc, được không? Vân Vận gật gật đầu. Tiêu Viêm xoa xoa Vân Vận tiếu nước mắt trên mặt, Vận Nhi, hiện tại đã khuya, chúng ta ngủ đi, ta ôm lấy ngươi đi ngủ, được không? Tiêu Viêm dán tại Vân Vận bên tai, ôm nhu hỏi nói, không có cách nào khác cùng Vận Nhi làm chuyện đó, nhưng ôm Vận Nhi đi ngủ cuối cùng cũng nên có thể chứ. Quả nhiên không để cho Tiêu Viêm thất vọng, Vân Vận lại là thuận theo gật gật đầu. Hắc hắc, Vận Nhi thật ngoan. Tiêu Viêm cười cúi đầu xuống, tại Vân Vận miệng nhỏ phía trên hôn một cái, chọc cho Vân Vận gương mặt xinh đẹp lại là một trận đỏ bừng. Tiêu Viêm, có thể hay không để cho ta tắm trước, ngủ tiếp thấy đâu? Vân Vận lại mở miệng nói, mà Tiêu Viêm nghĩ đến chính mình lúc trước tại Vận Nhi toàn thân trên dưới đều để lại nước miếng của mình, cũng hiểu được là nên trước hết để cho Vận Nhi tắm rửa một cái. Có thể là có thể. Bất quá, ngươi có phải hay không đã quên ngươi nên gọi ta cái gì đâu này? Tiêu Viêm nhéo nhéo Vân Vận gò má, cười nói. Nghe được Tiêu Viêm trêu đùa, Vân Vận lại đỏ mặt cúi đầu, lão công. Tiêu Viêm lại đăng Vân Vận trên hai má hôn một cái, sau đó cởi bỏ Vân Vận sợi dây trên người, Vân Vận đứng lên, hoạt động một chút trói đã tê rần cổ tay cổ chân. Tiêu Viêm tại Vân Vận mông công thượng dùng sức vỗ một cái, đi thôi, Vận Nhi, ta tại chỗ này đợi ngươi. Vân Vận mắt đẹp hờn dỗi ngang Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, đỏ mặt, cầm lấy đổi giặt quần áo vào phòng tắm. Tiêu Viêm ngay từ đầu còn nghĩ muốn hay không tiến phòng tắm cùng Vận Nhi cùng nhau tắm rửa, nhưng là nghĩ lại thôi được rồi, hôm nay dù sao ngày đầu tiên, không cần hấp tấp vội vàng, về sau có chính là thời gian chậm rãi dạy dỗ Vận Nhi. Tiêu Viêm tọa tại bên cạnh cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nghĩ lại lúc trước mấy giờ sở trải qua toàn bộ, hết thảy đều tựa như ảo mộng giống như, tuy rằng hao tốn nhất phen công phu, nhưng chính mình cuối cùng được đến Vận Nhi. Kỳ thật hắn nhích người đến nơi này thời điểm tâm lý vẫn là bồn chồn, sợ Vận Nhi không có khả năng tiếp nhận người yêu của mình, sợ Vận Nhi bởi vì đánh chết Vân Sơn một chuyện mà ghi hận chính mình, nhưng mà không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng so chính mình tưởng tượng trung muốn dễ dàng rất nhiều. Trong phòng tắm đã truyền ra soạt soạt nước chảy âm thanh, Tiêu Viêm bắt đầu ảo tưởng Vân Vận khi tắm hình ảnh, trong đầu không tự chủ được nổi lên Vân Vận kia lung linh thân thể yêu kiều, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng lại bắt đầu mâm tính ra, hiện tại nhìn, Vận Nhi bởi vì Tiêu gia cùng lão sư ta sự tình, đối với ta có rất lớn áy náy cảm giác, cho nên hiện tại Vận Nhi đối với ta nhưng là ngoan ngoãn phục tùng, sao không thừa này cơ hội, đem ta kia một chút không dám dễ dàng kỳ nhân ham dùng tại Vận Nhi trên người đâu này. Hắc hắc, Vận Nhi xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, vừa vặn thích hợp dùng đến hoạt động giáo A. Tiêu Viêm đã nói ham, vậy dĩ nhiên là SM rồi, là Tiêu Viêm tại xuyên đến đấu khí đại lục phía trước, tại địa cầu phía trên có ham, chẳng qua tại địa cầu phía trên Tiêu Viêm chỉ là người bình thường, không biết cái gì xinh đẹp nữ hài cấp chính mình dạy dỗ. Mà xuyên đến đấu khí đại lục sau đó, tuy rằng bên người lúc nào cũng là vờn quanh đủ loại cực phẩm mỹ nữ, nhưng những mỹ nữ này cần thực lực mạnh mẽ, cần bối cảnh thâm hậu, mỗi một cái đều không phải là dễ chọc nhân vật, tại các nàng trên người ngoạn SM tự nhiên là không thể nào nói đến. Nhưng mà trước mắt, đã có cái thiên đại cơ hội, vừa nghĩ đến dung mạo như thiên tiên Vận Nhi bị dây thừng trói lại, tại trong ngực tự mình bất lực nũng nịu trên rỉ bộ dáng, Tiêu Viêm liền một trận hưng phấn. Bất quá! Trước mắt Vận Nhi chính là bởi vì đối với chính mình có cảm giác áy náy mới có thể đối với chính mình thuận theo như vậy, nhưng có thể nhìn ra được, nàng bản thân cũng không thích cái này, vẫn có một chút kháng cự. Này cũng bình thường, dù sao ai trời sinh liền nguyện ý bị người khác trói trêu đùa a, bất quá này cũng không là vấn đề, mình đã thành công bước ra bước đầu tiên, chỉ cần Vận Nhi tiếp tục đối với chính mình như vậy thuận theo, chính mình liền có tin tưởng làm Vận Nhi chân chính yêu thích SM. Lấy Vận Nhi tính cách, nếu là bị dạy dỗ tốt lắm kia có thể chính xác là hạnh phúc cả đời sự tình a. Tiêu Viêm tâm lý Mỹ tư nghĩ. Ngay tại Tiêu Viêm tựa vào cửa sổ một bên, không ngừng tại trong lòng não bổ chính mình dạy dỗ Vận Nhi các loại hương diễm tràn diện thời điểm, bất tri bất giác ở giữa Vân Vận đã tắm xong đi ra. Tiêu Viêm quay đầu vừa nhìn, đột nhiên hô hấp đại trất, tự nhiên là bị mới ra dục Vân Vận cấp kinh diễm đến. Chỉ thấy Vân Vận lúc này chỉ mặc một kiện thập phần khinh bạc màu trắng quần lụa mỏng, xuyên qua ngọn đèn có thể buộc vòng quanh quần lụa mỏng nội hoàng mỹ đường cong, bộ ngực cao cao nổi lên, xuyên qua mỏng manh quần lụa mỏng có thể nhìn đến bên trong hai cái cao ngất cự vật, mà càng làm Tiêu Viêm như muốn phun máu mũi chính là, Vân Vận quần lụa mỏng phía dưới cũng không có đâm thủng ngực tráo, cặp kia lại lớn lại bạch thỏ ngọc cứ như vậy cơ hồ bại lộ tại Tiêu Viêm trước mặt, cho dù không có áo. Ngực chống đỡ, đôi này thỏ ngọc như trước ngang nhiên kiều lập, tùy theo Vân Vận đi đường bộ pháp còn nhấc nhảy. Lại hướng xuống nhìn, quét qua nàng kia thon gọn vòng eo, bởi vì là váy ngủ, cho nên váy chẳng phải là rất dài, dưới làn váy lộ ra hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp, trơn bóng mềm mại chân ngọc dẫm lấy một đôi lông xù dép lê, chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi đến. Mà không biết là bởi vì trên người nhiệt khí còn chưa tan hết, vẫn là thẹn thùng nguyên nhân. Một tấm gương mặt xinh đẹp như trước có chút đỏ bừng, lúc này Vận Nhi, thật có thể nói là vô cùng mịn màng, tú sắc khả sang. Như thế nào, tiểu gia hỏa, nhìn ngốc à nha. Nhìn Tiêu Viêm có chút trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, Vân Vận tự nhiên cười nói, đi ra phía trước, đưa ra xanh miết vậy ngọc chỉ điểm Tiêu Viêm trán, này mới khiến Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, nhìn Vân Vận tuyệt mỹ gò má cùng lập lờ như nước ánh sáng nhu hòa mắt đẹp. Có chút ngơ ngác nói, Vận Nhi, ngươi bây giờ thật đẹp. Hì hì, tiểu gia hỏa, Vận Nhi bình thường không đẹp sao? Vân Vận lại cười duyên xoa xoa Tiêu Viêm gương mặt. Vận Nhi, ngươi lại đã quên nên gọi ta cái gì sao? Mau quên như vậy, nên phạt. Tiêu Viêm cũng không trả lời Vân Vận vấn đề, mà là từng bước tiến lên, nhẹ nhàng ôm Vân Vận eo nhỏ, tiếp lấy khom eo, cánh tay kia ôm chân của nàng loan. Đem Vân Vận ngồi chỗ cuối ôm, trừng phạt chính là, bị ta ôm lấy đi ngủ, nghe rõ ràng sao? Tốt, lão công. Vân Vận ngượng ngùng đem chân thủ vùi vào Tiêu Viêm lồng ngực bên trong, một đôi cánh tay ngọc vòng ở Tiêu Viêm cổ, rủ xuống Tiêu Viêm dưới cánh tay một đôi bắp chân cũng nghịch ngợm đá cử động lấy, một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dáng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng đem Vân Vận đặt ở trên giường, sau đó bỏ đi chính mình hắc bào. Chỉ còn lại có bên trong đơn bạc quần áo, sau đó hắn cũng bò lên giường, kéo chăn, đem mình và Vân Vận bọc đi vào, theo sau ngón tay hắn tìm tòi, trong gian phòng đèn liền đều dập tắt. Đương Vân Vận cảm giác được Tiêu Viêm lên giường, thân thể yêu kiều lập tức run run, nhất là đem chính mình ôm vào ngực bên trong khoảnh khắc kia, Vân Vận thân thể yêu kiều càng trở nên vô cùng cứng nhắc. Tiêu Viêm thậm chí có thể nghe được Vân Vận bịch bịch tâm nhảy âm thanh, nếu như ngọn đèn còn sáng lời nói, còn có thể nhìn thấy nàng hồng muốn nhanh chóng nhỏ máu ra khuôn mặt. Lúc này Vân Vận tâm lý có thể nói là hươu con sông loạn, đây chính là nàng lần thứ nhất bị một cái nam nhân ôm tại trong lòng đi ngủ, nội tâm làm sao có khả năng bình tĩnh được xuống, nhưng ở hoảng loạn rất nhiều, còn có một từng trận ngọt ngào cùng vui sướng theo bên trong đáy lòng trào lên. Mà Tiêu Viêm, lúc này cũng giống vậy là tâm lý thỏa mãn, tại ôm lấy Vân Vận mềm mại thân thể yêu kiều khoảnh khắc kia, hắn cũng cảm giác một trận nhiệt huyết dâng lên. Tuy rằng phía trước cũng đã ôm qua Vân Vận nhiều lần, nhưng cái đó và ôm nàng lúc ngủ cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Đen tối ánh trăng phía dưới, ôm trong ngực có chút nóng lên mềm mại thân thể yêu kiều, hô hấp đối phương trên người truyền đến sâu kín mùi thơm cơ thể, u tĩnh đêm khuya bên trong, chỉ có nàng và chính mình, Tiêu Viêm không tự chủ được sinh ra nghĩ phải đem nàng thật chặt ôm tại trong lòng, che chở nàng cả đời xúc động. Cảm nhận đến bên trong ngực hô hấp như trước không có vững vàng xuống, thơm ngọt hơi thở thổi tới chính mình mặt phía trên, làm Tiêu Viêm có chút ý loạn tình mê, hắn mở to mắt, nhờ ánh trăng, có thể nhìn đến Vân Vận tỉnh một đôi sáng ngời mắt nhìn chính mình, đương phát hiện Tiêu Viêm nhìn về phía chính mình thời điểm Vân Vận lại vội vàng đem mắt của mình tình gắt gao đóng lại, này đáng yêu hành động đem Tiêu Viêm làm cho tức cười, hắn nhẹ nhàng cạo Vân Vận mũi ôn nhu nói, thì sao, Vận Nhi? Ngủ không được sao? Vân Vận lại mở mắt, chính là lần này, trong mắt đẹp lại mang lên ẩn ẩn nước mắt quang, nhìn xem Tiêu Viêm không khỏi lại đau lòng, liền vội vàng nhẹ nhàng lau đi Vân Vận khóe mắt nước mắt thủy, đem nàng thật chặt ôm tại trong lòng, Vận Nhi, thì thế nào? Lão công, ta sợ hãi. Vân Vận cuối cùng lại cũng không cách nào ức chế nội tâm bất an, chân thủ chôn sâu tại Tiêu Viêm lồng ngực bên trong nức nở. Này hơn nửa tháng đến nay, Vân Lam Sơn đại chiến, lão sư bị giết, Vân Lam Tông cùng Tiêu gia thù hận, này mỗi một sự kiện cũng làm cho Vân Vận nội tâm tràn đầy sợ hãi, nàng sợ hãi lúc này phát sinh chính là một giấc mộng, lão công, chúng ta thật tại cùng một chỗ sao? Ngươi thật không trách ta, không sẽ rời đi ta đi. Vân Vận ló, hai mắt đẫm lệ mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận bộ dạng này lê hoa đái vũ bộ dáng. Tâm đều nhanh đau chết rồi, hắn xoa xoa Vân Vận khóe mắt nước mắt, đem nàng thật chặt ôm tại trong lòng, Vận Nhi a, ta từ trước đến nay cũng chưa trách ngươi đâu. Tiêu gia cùng Vân Lam Tông ân oán, đều là Vân Sơn một tay dựng lên, ta biết hắn là sư phụ của ngươi, nhưng ta phải giết hắn đi. Nhưng là ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng giận lây sang ngươi. Ta giết Vân Sơn, ân oán cũng hiểu được. Từ nay về sau, ta sẽ không tiếp tục làm khó dễ các ngươi, vô luận là ngươi vẫn là ngươi Vân Lam Tông, ta đều có khả năng bảo hộ các ngươi. Viêm, cảm ơn ngươi. Vân Vận co rút ở Tiêu Viêm trong lòng nức nở lẩm bẩm nói, ngươi biết không? Từ nhỏ lão sư chính là ta duy nhất thân nhân, hiện tại lão sư không ở, ta hiện tại dưới chỉ còn ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào khi dễ ta đều có thể, nhưng là thỉnh không phải rời khỏi ta, được không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiếp tục bỏ xuống ngươi, ta còn muốn bảo hộ ngươi cả đời đâu. Tiêu Viêm cưng chiều vỗ vỗ Vân Vận cái gáy, ngủ đi, Vận Nhi, không muốn nghĩ kia một chút lung tung lộn xộn sự tình rồi, thật tốt ngủ một giấc. Ngày mai, ta còn muốn hảo hảo mà khi dễ ngươi đâu. Vân Vận thuận theo đáp một tiếng, sau đó giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn co rút ở Tiêu Viêm trong lòng, vẫn không nhúc nhích. Tiêu Viêm cưng chiều âu yếm Vân Vận mái tóc, tại nàng ngọc trên trán nhẹ khẽ hôn một cái, sau đó đem nàng ôm chặt hơn nữa. Vân Vận cảm nhận được Tiêu Viêm âu yếm hòa thân hôn, theo bên trong đáy lòng cảm nhận được khó nói lên lời ngọt ngào cùng an tâm, dường như chỉ cần tại hắn trong ôm ấp, chính mình liền không sợ hãi. Tiêu Viêm vừa rồi lời hứa không nghi ngờ cấp Vân Vận ăn nhất viên thuốc an thần, cũng càng kiên định hơn Vân Vận phải bồi bạn Tiêu Viêm bên nhau trọn đời quyết tâm. Hắn đều có thể buông xuống như vậy đại thù hận đến tiếp nhận mình và tông môn, chính mình lại có cái gì tốt xa cầu đây này, từ nay về. Sau, mình chính là hắn người, chẳng sợ hắn ngày ngày khi dễ chính mình cũng cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nàng biết, Tiêu Viêm không có khả năng thật tổn thương chính mình. Mang theo này vô hạn cảm giác an toàn, Vân vận tại trong ngực Tiêu Viêm thật sâu ngủ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com